Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 115. Thần thông quảng đại, Linh Sơn, to lớn kết giới bao phủ nó. Kết giới hiện ra màu vàng, có đếm không hết hoa sen hoa bóng lấp lóe. Đây là Phật tổ Kim Quang Tre. Thanh Hoa Đại Đế nhìn mấy lần, nói rằng, không đánh vỡ nó, chúng ta e sợ không vào được Linh Sơn. Mấy vạn thiên binh thiên tướng đã xông qua, bọn họ đụng vào đến lồng ánh sáng, lại như vào nước một dạng, hành động trở nên gian nan, bay không xa, bọn họ rốt cục kiên trì không tới, bị đàn hồi đi ra ngoài, đều cho ta lui về phía sau. Câu Trần để các thiên binh thiên tướng lùi tới sau lưng. Hắn rút ra trọng kiếm, ta đến đánh vỡ nó. Câu Trần vung lên trọng kiếm, kiếm khí mênh mông, như ngân hà rơi rụng, chém ở kết giới bên trên, ở kết giới mặt ngoài chém ra từng làn gợn sóng. Nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái gì? Câu Trần một kiếm qua đi, kết giới lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, lại như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Người hiện tại không thể so thời chiến, làm sao có khả năng đánh vỡ Phật tổ Kim Quang Tre. Thanh Hoa Đại Đế nói rằng, ta đến giúp ngươi. Vừa dứt lời, hắn tung ra cửu sắc thải liên, hoa sen giữa trời tỏa ra, hóa thành thiên thiên vạn vạn đóa hoa sen, giống như núi đè ép mà dưới. Oanh, đếm không hết hoa sen cùng kết giới chạm vào nhau, tiếng vang rung tai, sóng khí ngập trời, thật thoải mái. Câu Trần Thượng Đế cười to thả người nhảy lên, lại lấy uy mãnh chi thế đáp xuống. Rầm rầm rầm, kịch liệt xung kích nhất thời để bầu trời một mảnh tiên quang mãnh liệt. Kịch liệt rung chuyển, thiên binh thiên tướng liên tiếp lui về phía sau mấy chục mét. Loáng thoáng, kết giới mặt ngoài xuất hiện một vết nứt, có lỗ thủng. Ngao Loan nhìn thấy vết nứt, bên người tia sáng lóe lên, trăng tròn bắn nhanh mà đi. Phun một tiếng, trắng bạc quang xé ra vết nứt, toàn bộ kết giới đung đưa kịch liệt. Sau đó lại như lưu ly bình thường, cấp tốc tán thành mảnh vỡ từng mảnh rơi xuống. Kết giới phá, Thanh Hoa Đại Đế cùng Câu Trần Thượng Đế dừng lại công kích. Đầy trời thiên binh thiên tướng chen chúc mà vào, chỉ chốc lát sau liền tràn vào Linh Sơn tiên cảnh. Tình cảnh này, hành quân mây dòng người phun trào, bạc lắc lắc, lại như to lớn làn sóng hướng về Linh Sơn bao trùm mà đi. Làn sóng đột kích. Từng đạo Phật quang theo Linh Sơn bay lên, biến thành đê đập ngăn đang hành quân mây phía trước. Bệ hạ, Văn Thù Bồ Tát đi ra, hướng về Ngọc Đế bái nói. Mọi việc có thể nghĩ, hà tất làm lớn chuyện. Ngọc Đế lắc đầu, nói rằng, Văn Thù, chúng ta tới đây bắt yêu ma. Các ngươi vì sao ngăn cản? Hắn đem vấn đề vứt cho Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát sững sờ. Ngọc Đế không có nói cùng Phật Tổ phân kỳ, ngược lại nói là tới bắt cầm yêu ma, để hắn nhất thời không biết ứng đối ra sao. Bệ hạ, Văn Thù Bồ Tát nhắm mắt nói rằng, đó là Phật môn Đại Tăng, cũng không phải là yêu ma. Ngọc Đế cười nói, cũng không là yêu ma, hắn kia liền sẽ không nguy hại tam giới rồi. Văn Thù Bồ Tát vô pháp trả lời, này muốn làm sao trả lời. Người kia nguy hại tam giới là chuyện ván đã đóng thuyền. Đáp cũng phải lập tức bị đánh mặt. Người đã liền này đều không thể trả lời. Còn vọng ngôn cái gì Đại Tăng? Ngọc Đế âm thanh lạnh xuống. Vẫn là nói, yêu ma kia nguy hại tam giới. Quả thật các ngươi Phật môn chuyện cần làm. Văn Thù Bồ Tát lập tức sợ hết hồn. Không dám, hắn vội vã trả lời. Không dám liền để đường. Để ta đi gặp gặp Phật Tổ. Ngọc Đế khí thế bức người, Văn Thù Bồ Tát cái trán bốc lên mồ hôi. Phật Tổ gây nên, tất có thâm ý, bệ hạ có thể không đợi thêm mấy ngày. Đợi thêm mấy ngày, sao biết tam giới này sẽ biến thành dáng dấp ra sao? Câu Trần đi lên, nói rằng, các ngươi không muốn nhường đường, liền để cho ta tới mở đường. Hắn cầm trong tay trọng kiếm, chiến ý mãnh liệt, vô thượng tiên lực tỏa ra. Đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ. Văn Thù Bồ Tát tinh thần một hồi liền căng thẳng lên. Xung đột động một cái liền bùng nổ. Câu Trần, không thể đối với Linh Sơn động thủ. Bỗng nhiên một thanh âm từ phương Tây truyền đến. Câu Trần quay đầu lại. Con ngươi co rụt lại. Bệ hạ, hắn nhìn thấy một đạo kim hồng theo Tây mà tới. Chính là Tôn Ngộ Không? Không, vậy không phải bệ hạ. Thanh Hoa Đại Đế tiến lên nói rằng. Kia cấp tốc bay tới Tôn Ngộ Không? Quanh thân vờn quanh hương hỏa chi khí. Khí thế dọa người. Hắn đi tới Linh Sơn dừng lại. Một đôi mắt thiêu đốt kim diễm. Nhìn về phía chúng tiên. Lạnh lẽo vô tình. Câu Trần nhìn hắn. Trên mặt biểu tình theo giật mình. Biến thành phẫn nộ. Nguyên lai ngươi chính là yêu tinh kia. Tức giận chiến thần nắm chặt trọng kiếm. Trong lòng tuôn ra sát ý. Chúng ta tìm ngươi hồi lâu. Ngao Loan nói rằng. Ngươi cuối cùng cũng coi như xuất hiện rồi. Nàng có thể cảm giác được. Đây chính là yêu tinh kia bản tôn. Câu Trần. Ngao Loan đối với Câu Trần mở miệng. Còn chưa nói hết. Câu Trần thượng đế liền hướng Tôn Ngộ Không xông qua. Ta tới bắt dưới hắn. Câu Trần thượng đế không chờ Tôn Ngộ Không phản ứng. Trực tiếp vung kiếm chém đi qua. Hắn muốn đem này giả mạo thiên đế yêu tinh chém thành hai đoạn. Ầm ầm, Tôn Ngộ Không nâng bổng liền ngăn. Trong tay kim bổng phát ra hào quang chói mắt. Ong ong vang vọng, kim cô bổng. Câu Trần thượng đế trong nháy mắt trợn to hai mắt. Tiếp mấy hiệp xuống. Mới theo kiếm bổng trong đụng chạm phát hiện không đúng. Kia mặc dù là một cái kim bổng. Nhưng thế công của nó cùng trầm trọng cảm lại kém xa tít tắp kim cô bổng. Câu Trần thượng đế càng ngày càng phẫn nộ. Người liền nó đều làm giả. Hắn vận dụng toàn thân mình tiên lực. Trọng kiếm biến thành một tòa cự phong. Hung ác đánh chém Tôn Ngộ Không. Muốn cho hắn tan xương nát thịt. Bệ hạ, kim cô bổng cũng không có ngươi như thế mềm yếu vô lực. Câu Trần thượng đế một kiếm tiếp một kiếm. Kiếm khí khuấy động. Đầy trời đều là ánh kiếm. Trên trời chúng tiên. Chúng Phật cuống quýt tránh né. Chúng ta tạm thời né tránh một hồi. Ngọc Đế cũng nói với Ngao Loan. Nơi này giao cho Câu Trần. Không được. Ngao Loan biểu tình nghiêm nghị. Nàng không có tránh. Trăng tròn quay chung quanh thân thể của nàng xoay tròn. Chống lại rồi ánh kiếm. Thượng Đế chiến thắng không được hắn. Ngao Loan nhìn chiến trường nói rằng. Ngọc Đế ngẩn người. Ngẩng đầu nhìn lên. Đúng như dự đoán. Câu Trần Thượng Đế kiếm thế hung mãnh. Nhưng Tôn Ngộ Không kia không chút nào lùi. Hắn nhìn như bị động. Kiếm bổng va chạm lại chưa nhược hạ phong. Chiến ý càng ngày càng mạnh. Ta đến giúp hắn một tay. Ngọc Đế nói rằng. Phía sau không gian rung chuyển. Hiện ra trăm nghìn đạo ba thước tố kiếm. Kiếp kiếm. Ngọc Đế vung tay lên. Tố kiếm chút xuống mà ra. Toàn bộ tinh không đều bị cắn nát rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một cái màu vàng bàn tay khổng lồ bỗng nhiên theo Linh Sơn duỗi ra. Nhẹ tay phất một cái. Đầy trời kiếp kiếm liền không còn bóng dáng. Xảy ra chuyện gì? Ngọc Đế giật nảy cả mình. Bàn tay khổng lồ kia không có đình chỉ. Lại là theo xoay tay một cái. Phảng phất đám mây che trời. Bao phủ chiến trường. Đem hắn cùng Ngao Loan che ở ngoài chiến trường một bên. Phật Tổ. Ngọc Đế biểu tình chìm xuống. Ngươi sử dụng cỡ này thần thông. Chính là vì bảo vệ yêu tinh này. Ta không có loại thần thông này. Linh Sơn. Một tiếng thở dài truyền ra. Đây là Đại Tăng công pháp. Ngọc Đế cùng Ngao Loan nhất thời giật nảy cả mình. Kia Đại Tăng đến tột cùng là người nào? Làm sao sẽ nắm giữ sức mạnh như vậy? Trong lòng của hai người đều chìm xuống dưới. Vào lúc này, Ngao Loan bên tai bỗng nhiên truyền đến Tiểu Phượng Hoàng âm thanh. Ngao Loan, mau đưa Ngọc Tỷ lấy ra. Tiểu Phượng Hoàng âm thanh cấp thiết. Bệ hạ đang kêu gọi ta. Ta cần sức mạnh của nó. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.